Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 51, 51 cự hổ, 51, cự hổ mập mạp lái xe hạ cao tốc, một chỗ địa thế bình thản gò đất ngừng lại, dù đãng đường cái biên mấy chỉ tang thi bị phân công cấp cố húc luyện tập, điểm khởi một đoàn lửa trại. Lâm Thanh Dương mấy người đạt được dị năng lúc sau thể chất cũng được đến rõ ràng tăng lên. Trừ bỏ đan lương buổi sáng thời điểm đem trong cơ thể dị năng đều cấp trừ hết hiện tinh thần có. Điểm không hảo ở ngoài chính là Lâm Thư Ngữ cùng La Minh hai người đều có chút buồn ngủ. Những người khác đều có vẻ tinh thần sáng láng, đặc biệt là mập mạp. Trên đường nghe Lâm Thanh Dương nói lên trước kia dã ngoại sinh tồn thời điểm trực tiếp đem gà giá, hỏa thượng nướng, lại vải lên chút gia vị hương đến không được, mập mạp đối ăn ngon đồ vật sức chống cự bằng không. Vừa xuống xe liền bắt đầu vây tô tần bên người đảo quanh, một bên làm bộ hỏi hôm nay buổi tối ăn cái gì lại một bên trọng điểm khuếch đại Lâm Thanh Dương gà. Nướng kỹ thuật, nói nước miếng đều làm, tô tần cũng chưa cái gì phản ứng, nhưng thật ra đem những người khác thèm trùng đều cấp gợi lên tới. Động tác nhất trí mắt trông mong nhìn tô tần chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội Lâm Thanh Dương. Sau vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp, cống hiến ra hai chỉ gà. Lâm Thanh Dương La Minh Hồ Tử Ngọc hiệp trợ hạ thực liền đem cái giá đáp lên. Cố Húc cùng mập mạp ngồi xổm cùng nhau rút lông gà. Lâm Thư Ngữ vo gạo chuẩn bị nấu cơm. La Kiều trước mặt cùng sau cấp Lâm Thư Ngữ trợ thủ. Đan Lương vẫn là phụ trách chủ tính trung toàn cục. Nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Tô Tần ngồi xe buýt xe bậc thang. Nửa ỉ cửa xe biên. Nhìn bị lửa chạy làm nổi bật hơi hơi phiếm ấm áp màu cam hồng bọn họ mặt. Đột nhiên cảm giác có một chút hốt hoảng không chân thật cảm giác. Loại cảm giác này thật tốt, Lâm Thanh Dương không biết khi nào tới. Hắn dựa lưng vào thân xe, nhìn bận rộn các đồng đội, khóe miệng cười thực ấm áp. Hắn quay đầu tới. Tuấn tú mặt bị quất hoàng sắc ánh lửa nhuộm thành ấm áp nhan sắc. Một đôi sáng người đôi mắt nhìn tô tần. Như là sợ kinh động cái gì dường như hắn thanh âm nhẹ nhàng mà. Đây đều là bởi vì ngươi. Tô tần ngẩn ra. Hơi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Dương. Ánh lửa làm nàng nguyên bản lược hiện lạnh băng mặt đều có vẻ ôn nhu đi lên. Lâm Thanh Dương đột nhiên ho khan một tiếng, hấp tấp triển khai ánh mắt, sau đó chậm rãi rơi xuống kia đoàn nhảy lên lửa chạy thượng. Trầm mặc một chút, đột nhiên thấp giọng cười một chút, có đôi khi thật cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Tô Tần chỉ nghe được hắn tựa hồ nói câu cái gì, đang muốn hỏi, mập mạp liền hô lên, tiểu Lâm tử, chuẩn bị tốt. Lại đây nướng đi, hảo, ta lại đây. Lâm Thanh Dương đứng thẳng thân mình, đột nhiên duỗi dài quá tay tô tần trên đầu nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hai hạ. Sau đó đối với vẻ mặt không thể hiểu được tô tần toét miệng cười một chút. Lúc này mới hướng tới mập mạp đi qua, tô tần vẻ mặt không thể hiểu được bát bát bị Lâm Thanh Dương lộng loạn tóc. Chính là trong lòng lại kỳ dị không có không vui hoặc là bực bội cảm giác. Vỗ vỗ trên mông hơi đứng lên. Sau đó cất bước gia nhập bọn họ. Lâm Thanh Dương lời nói cư nhiên không nhiều ít hơi nước. Sâu lên tới hai chỉ gà đã nướng kim hoàng. Chỉ là mặt trên rải một ít bình thường gia vị. Nhưng là kia cổ mùi hương đã đem nơi có người thèm trùng đều gợi lên tới. Như vậy hội dâng hương sẽ không chờ một chút đem tang thi đều cấp dẫn lại đây lạp. Cố Húc thích hợp mà tỏ vẻ chính mình sầu lo. La Kiều bị Cố Húc chọc cười. Cười đến một nửa đột nhiên sắc mặt biến đổi. đang muốn cảnh báo, Tô Tần đã đột nhiên đứng dậy, đối với những người khác làm cái thủ thế, sau đó nắm chặt trong tay kiếm. Một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm kia, ánh lửa chiếu xạ không đến bóng ma chỗ những người khác. Chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó trước tiên phản ứng lại đây toàn bộ đều đứng lên bay ngược đến Tô Tần phía sau. Ngừng lại rồi hô hấp đi theo Tô Tần nện bước chậm rãi lui về phía sau. Trong lúc nhất thời chỉ có lửa chạy ngẫu nhiên phát ra tới củi lửa thiêu nứt nhỏ vụn đùng thanh. Mập mạp ngưng thần bế khí tĩnh trong chốc lát, lúc này thấy không có gì động tĩnh, đang chuẩn bị nói chuyện liền đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy hắc ám chỗ chậm rãi đi ra một cái quái. Vật khổng lồ tới đây là một con thật lớn lão hổ, có được hùng hồn thân thể. Nó toàn bộ thân mình chiều cao 3 mét, cao 2 mét, cơ hồ có một chiếc loại nhỏ xe tải lớn nhỏ. Hoàng đế hoa văn bụng đế vi bạch, thật lớn đầu hổ thượng ngẫu nhiên có bạch văn điểm xuyết. Hai má có màu trắng râu dài, cái trán màu đen vương văn trương hiển nó uy thế. Phía sau đuôi dài hơi hơi nhếch lên, không tiếng động bước tràn ngập lực lượng cảm cường kiện tứ chi chậm, rãi từ trong bóng đêm đi ra. Một đôi đạm kim sắc thú đồng gắt gao mà nhìn thẳng Tô Tần mấy người. Hàm dưới hơi co lại lộ ra sắc nhọn răng nanh từ yết hầu gian phát ra uy hiếp gầm nhẹ mập mạp không. Xác định đây là không phải hôm nay buổi sáng Lũng Thành nhìn đến kia chỉ cự hổ. Bởi vì nó thoạt nhìn tựa hổ lớn một ít. Tô Tần không rảnh đi phân biệt đây là không phải Lũng Thành kia chỉ lão hổ. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm cự hổ đạm kim sắc thú đồng. Trong lòng hiện lên một trận mãnh liệt nguy cơ cảm, mà đi nàng lúc này vô cùng xác định nếu bọn họ cùng này chỉ cự hổ đối thượng, bọn họ bên này tuyệt đối không có phần thắng. Nếu chỉ là nàng một người, nàng còn có thể trốn vào không gian. Chính là còn có Lâm Thanh Dương bọn họ, Tô Tần ót thượng đều là tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Nàng thậm chí không thể xác định có thể hay không tránh thoát nó mãnh lực một phát. Nàng tay không tiếng động nâng lên, đối với đồng đội làm một cái lui về phía sau thủ thế. Sau đó tất cả mọi người đều ngừng thở tính toán chậm rãi thối lui đến cửa xe chỗ. Kết quả chỉ là lui một bước, cự hổ liền đột nhiên đối bọn họ giống lên một tiếng. Hổ gầm thẳng chấn đắc nhân tâm thần rung động, nó thân hình phục thấp, làm bộ muốn phát, tức khắc mọi người thân mình đều bị đinh tại chỗ. Động cũng không dám động, cứ như vậy rằng co một hồi lâu, thẳng đến mấy người hô hấp đều trở nên như có như không. Cự hổ lại chỉ là thủ đồng như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không có muốn phát lại đây. Tính toán, nhìn đến bọn họ không lại động tác, cự hổ đối với bọn họ lại một lần phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Sau đó mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhìn thẳng kia còn giá hỏa thượng hay chỉ gà nướng. Sau đó đột nhiên vươn một con trước chân vung lên. Liền đem chúng nó từ trên giá đánh xuống dưới, mập mạp nhịn không được kêu một tiếng, lập tức tiếp thu đến cự hổ nhìn chăm chú, nháy mắt liền thu thanh, còn đối với cự hổ làm cái thỉnh hưởng dụng động tác. Cự hổ không vui nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, sau đó hỏa biên bò tử đem kia hai chỉ gà khải một chút. Mở ra miệng rộng liền đem kia hai chỉ gà một ngụm nuốt đi vào. Nhai hai hạ liền nuốt vào trong bụng. Đầu lưỡi vươn tới liếm liếm bên miệng mao. Lại theo dõi bên này mấy người. Bàn ra thử thăm dò hướng phía sau lui một bước nhỏ. Tức khắc liền đã chịu cự hổ chú ý. Vội vàng dừng lại không hề lộn xộn. Vị này hổ ra là mấy cái ý tứ a? Đi không cho đi, ăn lại không ăn, mập mạp nhịn không được nhỏ giọng nói. ngươi còn trông cậy vào nó ăn ngươi à? Đan Lương mắt trợn trắng, kia hóa ra hảo, trực tiếp đem ngươi quăng ra ngoài. Như vậy một khối to cũng đủ nó ăn một đốn. Tô Tần cũng có chút buồn bực. Này chỉ lão hổ nhìn dáng vẻ cũng không tính toán ăn bọn họ. Lại vì cái gì không chuẩn bọn họ đi đâu? Lâu dài rằng co chung, cự hổ không kiên nhẫn lên. Đối với bọn họ rít gào một tiếng, tựa hồ là đối bọn họ phát giận. Tức khắc một cổ tanh phong hỗn loạn gà nướng tàn lưu mùi hương ập vào trước mặt. Hỗn hợp hương vị thiếu chút nữa đem mấy người hôn ngất xỉu đi. Tô Tần lại bỗng nhiên linh quang trượt lóe, thử thăm dò từ trong không gian bắt ra một con gà tới. Tô Tần trong tay trống rỗng xuất hiện gà, nháy mắt khiến cho cự hổ chú ý. Một đôi đạm kim sắc thú đồng nhìn thẳng Tô Tần cùng với nàng trong tay gà, thân mình từ thả lỏng nằm sấp hơi hơi đứng lên, trong thần sắc tựa hồ có chút ngạc nhiên. Tô Tần thấy chính mình thành công hấp dẫn ở cự hổ lực chú ý, không tay trái đối với những người khác vẫy vẫy. Lâm Thanh Dương mấy người tức khắc hiểu ngầm, chậm rãi lui về phía sau một bước. Mà lúc này cự hổ chỉ là hơi hơi liếc mắt một cái, sau đó vẫn là nhìn chằm chằm Tô Tần. Xem ra đã hoàn toàn bị Tô Tần hấp dẫn ở. La Minh trong lòng mừng như điên, một phen giữ chặt La Kiều tốc độ bay đi, hồi chạy vài bước trực tiếp lui trở lại cửa xe biên. Dừng lại lại đột nhiên phát hiện trừ bỏ hắn cùng bị hắn giữ chặt La Kiều, những người khác đều còn đình tại chỗ. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn đám kia người bóng dáng. Tô Tần vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Thanh Dương mấy người cư nhiên không nhân cơ hội chạy về đi, đều còn đứng chính mình phía sau. Tức khắc mi vừa nhíu, chính là nhìn đến bọn họ khẩn trương mà quan tâm ánh mắt. Tô Tần muốn quát lớn, lời nói như thế nào đều nói không nên lời, đành phải quay đầu lại đi, bình tĩnh nói, các ngươi đi trước, ta sẽ không có việc gì, đừng quên ta là không gian dị năng. Lâm Thanh Dương nhìn kia chỉ cự hổ liếc mắt một cái, nhấp nhấp miệng, biết bọn họ liền tính lưu lại cũng chỉ là liên lụy, chỉ có thể nặng nề nói một câu, Tô Tần, cẩn thận. Sau đó duỗi tay giữ chặt cố húc Hồ Tử Ngọc, tiểu tâm hướng cửa xe thối lui. Mấy người lui trở lại cửa xe, không tiếng động nhìn thoáng qua chạm cửa xe biên, thấy không rõ biểu tình La Gia hai huynh muội. Sau đó cái gì cũng chưa nói đều nhất nhất lên xe. La Minh cùng La Kiều do dự một chút, vẫn là căng ra đầu lên xe. Mắt thấy xe chậm rãi khai đi rồi, Tô Tần lập tức liền nhẹ nhàng lên, giật giật cứng còng cơ bắp, sau đó trực tiếp đem gà hướng tới cự hổ ném qua đi. Cự hổ dương lên móng vuốt, liền đem phịch không thôi gà chụp chính mình móng vuốt hạ, trực tiếp liền đem gà cất chụp đã chết, thấp hèn đầu dùng cái mũi ngửi ngửi, tiếp theo đem gà hướng đống lửa phương hướng đẩy đẩy. Sau đó không vui nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Tô Tần nhìn cự hổ một loạt động tác, bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như hẳn là minh bạch nó ý tứ, tức khắc không cấm bật cười. Ngươi muốn cho ta đem nó nướng chín? Cự hổ hiển nhiên không biết nàng nói cái gì, chỉ là bất mãn nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ trách cứ nàng không thể hiểu ngầm hắn tinh thần. Sau đó thực không kiên nhẫn trực tiếp há mồm ngập trụ kia chỉ chết gà, chính là hướng hỏa một ném. Tức khắc chính là một cổ tiêu xú vị truyền đến. Cự hổ vội vàng dùng móng vuốt lại đem kia chỉ gà lột ra tới. Lông gà đều đốt thành hắc hồ trạng, hình dạng thảm thiết. Cự hổ có vẻ thập phần sinh khí, muốn dùng miệng ngậm lên, nhìn đến kia chỉ gà nhăn mặt lại không nghĩ điêu, vì thế trực tiếp liền dùng chiếc chân một đá, trực tiếp đá tới rồi Tô Tần bên chân. sau đó phát ra một tiếng khẽ kêu, tựa hồ cùng Tô Tần nói chuyện. Tô Tần đầu tiên là thử tính sau này lui một bước. Cự hổ lập tức đối với nàng nhe răng. Tô Tần lập tức dừng lại thân mình, lui lại thất bại. Tô Tần chỉ có thể khom lưng nhặt lên kia chỉ đen tuyền hoàn toàn thay đổi gà. Sau đó thử thăm dò hướng hỏa đoàn biên đi rồi một bước nhỏ. Phát hiện cự hổ đình chỉ nhe răng, thân hình cũng thả lỏng phục trên mặt đất. Chứng thực trong lòng ý tưởng Tô Tần có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nàng hiện nhưng thật ra có thể trực tiếp trốn vào không gian. Chính là nàng không xác định này chỉ cự hổ có thể hay không lại đuổi theo đại ba xa. Rốt cuộc nó có thể là từ lũng thành đuổi theo bọn họ tới rồi nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Tháng sau sẽ có một đại sóng tiếp cận, dự tính sẽ mỗi ngày hai ta nói là dự tính. Nếu không có thỉnh không cần đánh ta. Hết chương.